bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 126, chúng ta thổi bóng hơi chơi a. Gekko Soka dùng tiểu kim côn gõ chén thánh, phát ra thanh âm thanh thúy, cười tủm tỉm nói, cái này mới là 100% vàng ròng, chỉ bằng cái này, người phí tổn liền có thể hoàn toàn triệt tiêu. Nói không chắc chúng ta còn muốn cấp lại tiền cho ngươi đây. Shimiken không nghĩ tới kiếm về một cái phá chén vậy mà còn kiếm tiền, cảm thấy hứng thú hỏi, có thể cấp lại cho ta bao nhiêu? Gekko Soka bảo đảm nói, không biết a, muốn trở về giám định một cái mới được. Yên tâm, bản điếm là Tín Dự làm gốc, nhiều năm danh tiếng, sẽ không thiếu ngươi một mao tiền. Shimiken cười nói, ta không quan tâm có tiền hay không vấn đề, ta đối tiền không có hứng thú, cho các ngươi kiếm cũng không có quan hệ, chỉ muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Tại trong hai ngày này, tình báo cùng đoàn đội tầm quan trọng đã là hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Vũ lực mạnh hơn, không có tình báo cũng là luống cuống. Sở dĩ Shimiken còn là rất hy vọng cùng Gekko Hoshiki giữ gìn mối quan hệ. Nói không chắc lần sau mua tình báo có thể tiện nghi một chút. Gekko Soka cười hắc hắc. Người muốn lấy lòng lão bản nương không cần phải. Tới cửa là khách, chúng ta là sẽ không khác nhau đối đãi. Shimiken liếc qua tản mát tại vị trí lái bên trên bạc hà. Mèo, lấy lòng lão bản nương không cần thiết. Lấy lòng con mèo này nhưng rất cần thiết. Nàng cũng không giống là mềm không được cứng không xong bộ dạng. Đúng rồi. Trước khi đi, Shimiken nhớ tới một việc. Lại hỏi, các ngươi nhà hàng Izakaya có phải hay không trên chợ đen thu hồi quái vật thi thể Phốc Cu Phong? Hắn vẫn cảm thấy Gekko Soka âm thanh rất quen tai. Bây giờ thấy các nàng thu hồi chén thánh, mới rốt cục nhớ tới Phốc Cu Phong sự tình. Gọi điện thoại thời điểm, cái kia nói tiếp viên âm thanh cùng Gekko Soka giống nhau như đúc nha. Không phải nha, Gekko Soka nhưng phủ nhận nói. Khách nhân chính mình đi tìm Phốc Cu Phong đi. Shimiken quan sát đến nét mặt của nàng. Giọng điệu này cái này thần sắc rõ ràng chính là qua loa. Nhưng đối phương nếu không muốn gánh chịu, vậy hắn không có lại dây dưa. Đem chén thánh cùng tiểu kim côn cầm về. Một lần nữa trở lại trên xe. Sayaka Aki đã sớm chú ý tới Shimiken cùng Gekko Soka trò chuyện. Đổi lại trước đây nàng là tuyệt sẽ không hỏi tới. Nhưng bây giờ cẩn thận từng ly từng tí chủ động hỏi. Shimi-kun, cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài là ai a? Một con mèo mập, Sayaka Aki nghiêng đầu. Mèo mập, không sai, chính là miêu yêu. Hoặc là kêu Neko Musume cũng được. Dù sao chính là mèo mập thành tinh. Bán tình báo, nha. Sayaka Aki không có ngạc nhiên. Người bình thường đối yêu quái hiểu rõ kỳ thật cũng không ít. Trên mạng một chút tin tức cùng tư liệu còn nhiều. Rất nhiều. Nàng chỉ là hiếu kỳ Shimi-kun cùng con này Neko Musume là quan hệ như thế nào mà thôi. Nghe hắn giọng nói, hình như không có gì đặc thù quan hệ. Shimiken không có vội vã lập tức rời đi. Chờ Takeda Masumi điều động nhân viên xuất hiện. Tiếp quản sân vận động về sau. Hắn mới lái xe rời đi. Gekko Soka vốn định trực tiếp rời đi. Nhưng chén thánh cùng tiểu kim côn bị Shimiken cầm trở lại. Chỉ có thể cùng hắn cùng đi. Hai chiếc xe đường cũ trở về. Một đường trở lại đường hoa. Dừng ở nhà hàng Izakaya trước cửa. Shimiken cùng Gekko Soka ánh mắt. Chừng chừng nhìn xem quán rượu trước cửa đất trống. Xe máy không thấy. Trên mặt đất chỉ có một cái bị cậy mở ổ khóa. Phảng phất tại không tiếng động cười nhạo hai người. Shimiken kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm tư. Chiếc này xe nát không có người trộm mới không bình thường. Chỉ là buổi sáng vội vã cứu người liền không có quản. Hiện tại quả nhiên không ngoài dự đoán. Hắn người bị hại này cảm xúc ổn định. Gekko Soka ngược lại là trực tiếp xù lông. Ai dám tại cửa nhà ta trộm xe. Tức chết ta rồi. Nàng tại quán rượu cửa ra vào tức giận đến nhảy nhót liên hồi. Lớn tiếng kêu to. Tựa như một cái bị đạp cái đuôi mèo. Kỳ quái là, như thế xinh đẹp một cái tiểu cô nương tại nhảy nhót. Bên cạnh muôn hình muôn vẻ những người đi đường. Vậy mà không có một cái hướng bên này nhìn qua. Simi Ken đối gách cô Soka hô. Không cần nhảy, ngươi lại tức giận cũng muốn bồi ta. Gách cô Soka yên tĩnh lại. Vỗ vỗ bần cùng ngực. Yên tâm khách nhân, chúng ta nhất định giúp ngươi đem xe máy tìm trở về. Trong lòng nàng rất nghi ngờ. Nhà hàng Izakaya phía trước bị thiết trí yêu thuật. Người bình thường không cách nào tới gần. Xe máy đến cùng là thế nào bị trộm? Có khả năng không nhìn yêu thuật người. Cũng không đến mức đến trộm xe à. Simi Ken kỳ thật không phải rất quan tâm. Bởi vì hắn hiện tại đã có một chiếc yêu thích xe sang trọng. Chiếc kia một mực có người nhớ thương phá mô tô. Mất liền mất đi. Có thể hay không đổi thành tiền. Không được. Gekko Soka nghiến răng nghiến lợi. Nhất định muốn tìm trở về. Không phải vậy khách nhân xe bị trộm. Bổn điếm danh dự liền muốn bị hao tổn. Vậy được đi. Simi Ken đem chén thánh cùng Kongoso đều. Giao cho Gekko Soka. Đợi các nàng giám định xong chén thánh giá trị về sau. Nếu có còn thừa, liền sẽ đem tiền đánh cho Simi Ken. Hắn đối Neko Musume nói. Người nếu có rảnh rỗi lời nói. Có thể đích thân đem tiền đưa đến nhà ta sao? Izai. Khách nhân ngươi đây là đối ta có ý nghĩ gì sao? Ngượng ngùng ta cự tuyệt. Ta đối ngực phẳng không hứng thú. Chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa. Cảm ơn ngươi buổi sáng chuyển phát nhanh mà thôi. Tới hay không tùy ngươi. Simi Ken vỗ vỗ ba lô. Sau đó cười cáo từ. Gekko Soka ánh mắt nhưng chăm chú nhìn ba lô nhìn. Tại hôm nay buổi sáng thời điểm. Simi Ken chính là từ bên trong lấy ra một túi bạc hà mèo. Đây là trần trụi dụ hoặc a. Simi Ken nổ máy xe rời đi. Hắn đối ngực phẳng Neko Musume xác thực không hứng thú. Chủ yếu là muốn cùng Gekko Soka xây dựng một chút xíu điểm tư nhân hữu nghị. Về sau mua tình báo hoặc là làm điểm khác sự tình liền sẽ tương đối dễ dàng. Vĩ nhân nói qua, muốn đem bằng hữu của mình làm nhiều. Đem địch nhân làm thiểu thiểu. Thêm một cái bằng hữu liền thêm một cái phương pháp. Lão bản nương Gekko Hoshiki một bộ khó chơi bộ dạng. Không dễ đối phó. Còn là cái này chỉ thích cắn thuốc Neko Musume tương đối dễ dàng dỗ dành. Mấy túi bạc hà mèo liền có thể giải quyết. Rời đi đường hoa về sau. Sato hai huynh muội đã mệt mỏi ngủ thành một đoàn. Gọi đều kêu không tỉnh. Simi Ken cùng Sayaka Aki ngược lại là thần thái sáng láng. Một điểm mệt nhọc cảm giác đều không có. Tựa như mới từ trên giường bò dậy. Lúc này, Simi Ken mới có rảnh hướng Sayaka Aki dò hỏi. Người tại cực lạc thiên quốc kinh lịch cái gì? Sayaka Aki mờ mịt lắc đầu. Không có gì. Cảm giác chính là ngủ một giấc. Có hay không đưa cho ngươi cái gì quà tặng loại hình? Không có a. Sayaka Aki lắc đầu. Nàng xác thực không có nhận đến cái gì quà tặng. Chỗ tốt duy nhất chính là vẻ ngoài thay đổi tốt hơn. Simi Ken hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Izanami không có thử thách nàng? Chỉ là đơn thuần đưa cho nàng một điểm chỗ tốt. Đối với Sayaka Aki biến hóa. Simi Ken tại cao hứng rất nhiều lại có một chút sầu lo. Tà thần chỗ tốt há lại dễ cầm như vậy. Những này tà thần mục đích cuối cùng nhất mặc dù chỉ là tìm thú vui. Thế nhưng đang tìm việc vui quá trình cùng kết quả bên trong. Cũng sẽ không quan tâm công cụ người chết sống. Hắn lần này bị ép tiến vào cực lạc thiên quốc. Từ đầu bị chơi đến đuôi. Cũng chỉ là bởi vì cái thứ hai thử thách mới thấy qua Izanami thần nhan. Hiện tại đã không hồi tưởng lại nổi. Nếu như không tính ảo giác. Song phương từ đầu tới đuôi đều không có trao đổi qua. Izanami căn bản khinh thường cùng Simi Ken cái này công cụ người giao lưu. Chỉ muốn bắt hắn tìm thú vui. Loại này cao cao tại thượng. Tùy ý đùa bỡn phàm nhân thái độ. Xác thực rất phù hợp thần định vị. Đây cũng là Simi Ken lo lắng. Izanami không duyên cớ đưa chỗ tốt cho Sayaka Aki. Sau này khẳng định có cái gì hố. Làm người tuyệt vọng chính là. Liền tính biết rõ cũng không có biện pháp. Bởi vì song phương căn bản không tại cùng một cấp độ. Simi Ken chỉ có thể tạm thời đem việc này để qua một bên. Tà thần cũng không phải là vô địch, nếu không đã sớm thống trị thế giới. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, gấp cũng vô dụng. Simi Ken lại hỏi, Diệp Ngữ Khanh đâu? Nàng không có biến mất à? Ngữ Khanh, nàng vẫn còn ở đó. Sayaka Aki biểu lộ có chút kỳ quái bộ dáng. Trước đây song tử tinh trạng thái cần thủ đoạn đặc thù mới có thể bảo trì. Không bao lâu liền sẽ có một cái ngủ say. Hiện tại vô luận là nàng còn là Diệp Ngữ Khanh đều là thanh tỉnh. Không có ngủ say dấu hiệu. Cái này liền rất kỳ quái. Thần thái của nàng cùng giọng nói rất nhanh xuất hiện biến hóa. Theo mềm mại trở nên cường ngạnh. Ngươi tìm ta làm gì? Diệp Ngữ Khanh cái này liền xuất hiện. Simi Ken lắc đầu. Không có gì. Ngươi ngủ ngươi. Để Sayaka đi lên. Ngươi để ta liền đổi a. Không đổi cũng được. Chúng ta thổi bóng hơi chơi đi. Quét. Diệp Ngữ Khanh cấp tốc hạ tuyến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.